Chương 1402, Long Huyễn Sát. Giữa bọn hắn chỉ có thể sống một cái, Kim Ô Đại Đế tâm lý cười lạnh, ám đạo Lăng Vân thực lực đoán chừng cũng kém không nhiều đi. Tại thượng cổ hắn biết cũng là cái sau là giả thần, không có có thần lực, mạnh không bao nhiêu, mà hắn nhưng là hàng thật giá thật thần. Ngươi còn thật thông minh, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Lăng Vân có chút buồn cười lắc đầu, loại này kỳ hoa ý nghĩ thế mà ra tự thượng cổ ma thần. Kim Ô Đại Đế cười nhạo nói, thượng cổ người còn sống sót cũng sẽ như vậy sợ bản đế nhìn lầm ngươi. Kế khích tướng Lăng Vân biết rõ, thế nhưng là hắn thật đúng là đáp ứng. Ngươi tới trước đi, coi như ta nhường một chút ngươi. Lăng Vân vạch vạch ngón tay, nhếch miệng lên một vệt cao thâm mặt chắc ý cười. Kim Ô Đại Đế cũng không tuyệt hảo, trong miệng hô lớn, hư không chạm giết ầm ầm một đạo cực kỳ khủng bố đao khí bừng bừng tập chạm Lăng Vân. Tuy nhiên Kim Ô Đại Đế không có dùng viêm đao, thế nhưng là trong tay huy động đi ra đao khí một dạng khủng bố. Nếu là một người một chiêu, chân nam nhân quyết đấu, vậy sẽ phải không tránh không tránh. Ngạnh kháng tiểu gia hỏa che mắt nhìn lén, manh đến bên cạnh hai cái mỹ nữ. Ba ba sẽ bị đánh thật thê thảm, chừa ngươi bị đánh bất động về sau, ta liền đi qua giúp ngươi. Muốn không phải sợ Lăng Vân sinh khí, nàng đều muốn phát động kinh khủng tuyệt chiêu. Chỉ thấy một đao kia lướt qua hư không đi qua, chính là gió cuốn mây tan, trời đất mù mịt, lại nhìn cái kia phía trước vẫn là đao quang kiếm ảnh, phong thạch hỏa cầu rô nở dê như. Một chiêu hư không chạm giết trực tiếp trúng đích Lăng Vân, cái sau bị đánh rơi xuống đất phía trên. Rơi xuống đất âm thanh kinh thiên động địa, giống như đạn pháo một dạng nổ tung, nhấc lên một cơn chấn động. Kim Ô Đại Đế vù vù thở mạnh, một chiêu này thức vận dụng hắn không ít lực lượng, cần thời gian khôi phục, hắn biết hư không chạm giết không có khả năng thì kết thúc Lăng Vân. Mọi người không dám thở mạnh, ánh mắt đều không nháy mắt, đây mới là chiến đấu, kinh thiên địa khiếp quỷ thần A, nội tâm đều là rung động. Quả nhiên Lăng Vân theo nồng đậm hạt bụi bên trong đi tới, cũng mang theo tiếng cười nhạo. Chậc chậc chậc. Thì chút năng lực ấy đao pháp của ngươi có chút tờ đồ bỏ đi. Ai nhìn lấy Lăng Vân không hư hại chút nào, Kim Ô Đại Đế sắc mặt khó coi chết đi được. Ngươi không muốn đắc ý, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi thời khắc này một chiêu có thể đem bản đế như thế nào. Kim Ô Đại Đế nắm chặt quyền đầu, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Ta thì ý tứ đi, hy vọng các ngươi minh bạch chút ý tứ là có ý gì. Ngươi đến cùng mấy cái ý tứ? Kim Ô Đại Đế nghe được sửng sốt một chút, có chút tờ hoảng hốt rồi. Lăng Vân giẫm một cái hư không, lại giống như một khỏa thiên thạch va chạm mặt đất. Lấy hắn sở tại vị trí làm trung tâm, phương viên 300 mét bên trong mặt đất đột nhiên hướng xuống lo mở, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố. Bờ hố duyên hướng lên trên nô lên, hình ma nở dê nhê nở vết rách không ngừng hướng hố phía ngoài kéo dài, không khí như trang giấy rô nở dê như bị xé nứt. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn hư không toái phiến, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phía cực kỳ khuyết tán, như sóng biển rô nở dê như bao phủ Kim Ô Đại Đế. Phốc phốc đáng sợ ba động trực tiếp chấn thương hắn, mà Lăng Vân lực lượng đều chưa từng có đến, đợi đến phía sau lực lượng toàn bộ hướng hắn mà đến lúc, hắn giống như bị trọng chủ y nhất kích. Hắn thân thể bị đánh bay bên ngoài trăm trượng, khỏe miệng không ngừng chảy ra ngoài huyết. Tình cảnh này chấn kinh vây xem đám tiểu đồng bạn, mà tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, sau đó học Lăng Vân dẫm không khí. Xấu hổ nàng căn bản liền sẽ không, học không được nàng dứt khoát bĩu môi bà, hai tay nết lên đến, ánh mắt lần nữa ném đến Lăng Vân cùng Kim Ô Đại Đế trên thân. Hạ Mặc Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh hô một tiếng, quá quá cường đại, Minh Vương thật là không người là đối thủ. Âu Dương Thiến hô to, đại ca ca cố lên Trương Đại Tiên bọn họ đã chết lặng rồi, ngoại trừ hướng tới cũng là chấn kinh, lời nói đều nói không nên lời, bị bọn họ trùng kích rất lớn. Minh Vương hoàn toàn xứng đáng là 12 vực người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mẹ nó, ngươi nói chính là cái này ý tứ? Kim Ô Đại Đế không thể không đậu đen rau muống a, nói là ý tứ, chiêu thứ nhất ra tay nặng như vậy, hắn kém một chút chậm không đến. Là ngươi quá đồ bỏ đi, ta nhìn ngươi dưới tay ta có thế chống đỡ mấy chiêu. Lăng Vân cũng là dậm chân một cái mà thôi, cái gì võ kỹ cũng không hề dùng đến. Kim Ô Đại Đế thân thể quá yếu, gà trách được ai đáng hận. An ta một chiêu này Long Huyễn Sát. Kim Ô Đại Đế con ngươi đen nhánh mang ra sát phạt lăng liệt hàn quang, kinh hại những người khác có quắp một trận, toàn thân trên dưới lộ ra khiến người ta run rẩy phong mang. Hắn sau đó hai tay nhanh chóng ở ngực kết xuất mấy cái phát ấn. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ theo hắn nơi ngực vọt tới. Dường như chi nở tầng cuộn cuộn, giống như ba mảnh vũ trụ, to lớn cùng cực, khiến người ta khó có thể chống cự. Một cái đầu rồng cực lớn hư ảnh xuất hiện, chỉ là quấn quanh trong đó lực lượng thì đạt đến một cái khủng bố chỉ số. Lăng Vân nhìn nhướng mày. Mà tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp, tay nhỏ cũng đang chống học, chiêu thức kia cảm giác tốt như bức. Âm ầm pháp tấn hình thành thời khắc, Long Huyễn Sát khủng bố đánh tới. Ha ha ha, chiêu này ngươi cho ta ăn hết. Kim Ô Đại Đế hai tay đẩy. Khủng bố như vậy long đầu hư ảnh giống như không bị cản trở dã thú, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt thì lướt qua Lăng Vân, cái sau khỏe miệng tích tích tích đổ máu, khỏe miệng của hắn cười cười, thượng cổ thần thông, Long Huyễn Sát, ngươi kém một chút, ha ha ha, không có khả năng à, làm sao lại kém một chút? Kim Ô Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, một bộ sợ choáng váng biểu lộ. Đã nhận lấy hắn mạnh mẽ như vậy công kích, cũng là chảy điểm huyết cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận hắn là thần được không, tuy nhiên bị tước đoạt thần cách cùng thần lực. Còn có cũng là kém một chút là có ý gì, kém một chút liền có thể đem Lăng Vân giết thật hay giả, trả lời ta, có ý tứ gì? Ngươi câu nói mới vừa rồi kia không có ý gì, mặt chữ ý tứ. Nói cho bản đế. Tốt tốt tốt, không nên kích động, ngươi kém một chút liền để ta thừa nhận ngươi không phải đồ bỏ đi, kết quả là vẫn là đồ bỏ đi. Lăng Vân cười như không cười, nhún nhún vai, bộ dáng vẫn rất cần ăn đòn, để Kim Ô Đại Đế nhìn một bụng tức giận, lại không động được tay, không tới phiên hắn. Ngươi có thể không có việc gì, cái kia bản đế cũng sẽ không kém, tới đi, yên tâm đánh ta chính là. Kim Ô Đại Đế trầm ổn mã bộ, trong mắt lóe lên một vệ hàn ý, tức giận đến hắn nơi ngực chập trùng không chừng. Chơi với ngươi chơi đi, để ngươi kiến thức xuống cái gì mới là mạnh nhất. Long Huyễn Sát Lăng Vân một tay kết ấn, một cái to lớn pháp ấn trong khoảnh khắc hình thành. Giờ khắc này, khí tức khủng bố, chấn liệt thiên địa, vạn lý sơn hà hoành minh, giống như hung thần ác sát ma quỷ, kéo theo lấy cẩn trọng sát ý vọt tới, cái kia lao ra long đầu hư ảnh hiện ra vàng bên trong mang đen, cảnh tượng dọa người vô cùng. Lần này tiểu gia hỏa kinh hãi lớn miệng, nàng đều tinh tường thấy được, ba ba của nàng tương đối tốt học, có cơ hội thử một chút, dạng này Long Huyễn Sát mới ngư bức. Kim Ô Đại Đế toàn thân phát run, trong miệng tự lẩm bẩm, đây không phải là thật, ngươi làm sao có thể sẽ chúng ta Kim Ô nhất tộc Long Huyễn Sát trong chốc lát pháp ấn vừa ra, Long Huyễn Sát diệt thế mà đến.